Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Dòng Đời của tác giả Trang Ruby. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi Thanh Mai, vị hôn thê của Vũ Hàn qua đời, anh đã vô cùng đau khổ. Thế nhưng để thực hiện ước nguyện của cô trước lúc lâm chung, anh đã đem hiến giác mạc của cô và trái tim của cô cho y học. Và người anh muốn hiến đôi mắt đó chính là Huyền, một cô gái mù có tình cảnh vô cùng đáng thương mà anh đã từng bắt gặp. Anh có biết vì sao mình lại làm như vậy? Và sau khi giúp Huyền có được một đôi mắt sáng và nhìn được cuộc đời và thế giới bên ngoài, thì anh đã thuyết phục mẹ cô bán cô cho anh, cũng như là ngôi nhà cô đang ở. Đối với Huyền, sau khi được nhìn thấy thế giới bên ngoài, cô tưởng chừng như mọi hy vọng và tương lai tươi sáng của mình đã hiện ra trước mắt. Nhưng không ngờ rằng, hiện thực lại vô cùng nghiệt ngã khi tôi biết được cô đã không còn nhà, không còn mẹ, không còn chỗ dung thân. Và giờ phút này cô còn bị bán cho một tên ác ma, đó chính là Vũ Hàn. Sau một thời gian sống chung với nhau, Vũ Hàn có rất nhiều tình cảm khác lạ dành cho Huyền. Nhưng anh không biết, đó chỉ là bởi vì cô là một cô gái mang đôi mắt của Thanh Mai, người phụ nữ mà anh đã yêu, hay là bởi vì một lý do nào khác. Và rồi, mối quan hệ giữa Huyền và Vũ Hàn sẽ ra sao? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của tập 2 của câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Tôi có thói quen, mỗi khi tỉnh giấc là y như rằng sẽ rất khó ngủ trở lại. Một mình lăn lộn trên chiếc giường, quay qua trái rồi lại quay qua phải, vẫn khiến tôi không thể nào ngủ được. Cái ôm ấy, ánh mắt ấy, rốt cuộc là có ý gì? Tôi liên tục lấy gối đập vào đầu mình. Tỉnh mộng đi cưng. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, tôi lồm cồm bò dậy xuống giường, khắp người vẫn còn uể oải sau hậu quả của việc thức đêm. Bà quản gia thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi, cộng với đôi mắt cấu trúc kia thì có một chút lo lắng trên khuôn mặt. Đêm qua mất ngủ sao? Dạ vâng ạ. Tí tuổi mà hay mất ngủ như vậy, cũng nên đi khám thử xem. Giả như ta mất ngủ đã đành, 17 tuổi của cháu được gọi là tuổi ăn tuổi ngủ, tuổi bẻ gãy sừng trâu đấy. Tôi liếc mắt nhìn anh ta đang đi từ trên cầu thang đi xuống, vừa đi vừa đeo chiếc đồng hồ hiệu. Hôm nay ăn mặc bóng bẩy phong độ vô cùng. Định bụng hỏi xem tình hình sốt rét của anh ta như thế nào, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng lầm lì kia mà thấy ghét. Mọi người cúi đầu chào anh ta. Thiếu gia, mời cậu dùng bữa ạ. Không cần đâu, cháu ăn cơm ở công ty là được rồi. Tôi nhìn bàn thức ăn thịnh soạn mà mọi người đã bất công chuẩn bị từ sáng sớm. Dù sao đó cũng là công sức của mọi người chuẩn bị cho anh ta. Nói không ăn là không ăn thôi sao? Thiếu gia, ăn ít ăn nhiều anh cũng nên ăn một tí. Dù sao đây cũng là toàn những món anh thích. Vậy lại anh nên ăn xong còn uống thuốc mới có sức đi làm chứ. Bà quả già nhìn tôi ngạc nhiên. Thuốc gì? Không có thuốc gì cả. Chắc là cô ta đang mê sảng đấy. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi. Oh my god. Cả đêm mất ngủ vì anh ta, mà bây giờ anh ta đang kêu là mình mê sảng. Tôi thật sự là rất sốc. Anh ta chối bỏ công sức và sự quan tâm của mọi người nhanh hơn một cơn gió. Tôi ấm ức lẩm bẩm trong miệng mà không dám nói to, cứ đứng đó nhìn theo anh ta khuất dần cùng với chiếc siêu xe của mình ra khỏi tầm nhìn. Bà quản gia vỗ vai tôi một cái mới khiến tôi tỉnh người. Cháu còn phải đi học có phải không? Không ăn sáng cho kịp giờ còn đứng ngay ra đó làm gì? Dạ, cháu cũng đi ngay đây bà. Cháu ăn tạm ổ bánh mì là được rồi. Liệu có ổn không? Cháu khỏe lắm, bà yên tâm nha. Cái con bé này lúc nào cũng tỉnh toàn vậy sao? Một người giúp việc khác đứng kê bên quản gia, nghe vẻ chị ta không ưa tôi lắm. Chẳng hiểu sao thiếu gia lại nhận người như cô ta vào làm nữa chứ. Bà quản gia kẽ lườm. Chê bài người khác không bao giờ đủ tiêu chuẩn để làm giúp việc trong nhà này đâu. Người giúp việc kia có chút sợ sệt. Cháu xin phép đi làm việc của mình ạ. Bà quản gia lắc đầu. Thật tình. Tôi ra cổng thì đã có một chiếc ô tô chờ sẵn để chờ tôi đến trường. Nhìn chỗ tài xế, không phải anh ta tự nhiên, lòng tôi có một chút hụt hẫng. Tôi hỏi chuyện chú lái xe. Chú ơi, chính xác là từ nhà đến trường học là bao nhiêu km vậy chú? 10 km đó cô. Vậy có chuyến xe buýt nào không chú? Để chú được đón như vậy, cháu thấy mắc công chú quá. Không sao, đó là công việc của tôi mà. Không lái xe thì tôi có việc và tiền đâu mà nuôi vợ con. Thì ra là vậy. Thì cháu thấy phiền quá chú à? Cô bé ngốc à? Cháu cũng như là con gái chú vậy. Mà con gái chú cũng mới học trường của cháu đó. Vậy hả chú? Thế mà chú không tiện đưa bạn ấy đến trường cùng cháu luôn? Không được đâu. Nếu mà như vậy thì thiếu gia cho nghỉ việc luôn. Vậy chú làm việc ở đây lâu chưa ạ? Từ hôm con gái chú qua đây học, cũng gần được tháng nay rồi. May mà có việc làm để sinh tồn trong cái phố thị phồn hoa này. Vâng, cháu cũng cảm thấy mình may mắn nữa. Ngôi trường đó chính là ngôi trường quý tộc. Toàn con nhà giàu có vào đó học thôi. Nhà chú không có điều kiện. Nếu không có thiếu gia thì chắc cũng không có cửa. Thiếu gia cậu ấy là người lạnh lùng, nhưng mà có trái tim ấm áp. Nói đến đây tôi chỉ biết cười trừ, không biết nói sao nữa. Cũng có ấm áp thật đấy. Nhưng lúc nào điên lên thì có trời mới hiểu nổi. Đi gần tới cổng trường, tôi thấy chú lái xe liếc mắt nhìn theo một nữ sinh tầm tuổi tôi. Và cô ấy có khuôn mặt khá giống chú. Chú, cháu hỏi không phải, kia có phải là con gái chú không? Chú gật đầu vài cái. Chú dừng xe lại đi, để cháu ra trò chuyện cùng với bạn ấy cho vui. Không được đâu, tôi có nhiệm vụ chở cháu đến trường, thì cứ thế mà làm thôi. Tới cổng trường tôi cố tình đứng chờ nữ sinh đó. Một phần cũng muốn được quen nhiều bạn mới. Nữ sinh đó tới gần, tôi liền tiến đến hỏi chuyện. Chào bạn. Cô bạn này có vẻ rất kiêu căng, không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Liền tiến đến vỗ vai tôi. Cậu nói chuyện với con đó làm gì? Nó là đứa khó ở lắm đấy. Cậu biết sao? Nó là học sinh mới, vào lớp mình hôm qua, mà lầm lì lì, thấy ghét. Đừng nói người ta như vậy chứ, chắc là do người ta chưa quen thôi. Không phải đâu, cái tính nó chảnh chó vậy đấy. Chẳng biết nhà nó giàu cỡ nào mà không muốn bắt chuyện với một ai cả. Hay là nó bị bệnh tim nên mới thế nhỉ? Tim sao? Tôi nghe thấy bảo vậy thôi, cái này cũng không nhớ rõ lắm. Mà vào lớp thôi. Tôi đến gần giữa sân trường thì lại gặp bọn tứ nữ kia. Kỳ lạ là nay bọn chúng không động chạm gì đến tôi cả. Ngược lại thái độ có vẻ rất bình thường. Chẳng biết chúng nó ăn phải cái gì hay là đang ủ mưu tính kế nào đó. Ngồi trong lớp học, tôi cứ gật gù muốn buồn ngủ kinh khủng khiếp, không thể nào tập trung vào việc học bài được. Mặc dù thầy giáo có nhắc nhiều đi chăng nữa, nhưng hai mắt cứ díu vào nhau. Huyền, em sao vậy? Thầy giáo cất tiếng hỏi. Em không sao, học bài tiếp đi thầy. Thầy nhíu mày sợ trán tôi nói. Nóng như thế này mà em nói mình không sao sao? Em có làm sao không vậy? Sao không tự lo sức khỏe của mình gì hết? Em không sao thật mà, chắc là tại tối qua em bị mất ngủ đấy. Thầy thở dài, giật chiếc bút ra khỏi tay tôi. Thầy? Không học hành gì hết nữa. Tôi đưa em về nhà, rồi có bác sĩ riêng khám bệnh cho em. Tôi đưa tay sờ lên trán mình. Đúng là sốt thật, nhưng mà em chỉ buồn ngủ thôi. Sốt quá nên dẫn đến mê man đó. Thế để em xuống phòng y tế, xin viên thuốc là được mà. Không được, đứng lên cho tôi. Thầy? Vì em là người của Vũ Hàn gửi gắm, tôi không thể sơ suất cho được. Tôi thở dài cho sách vở vào cặp. Lúc bắt đầu đứng lên thì có một chút chóng mặt nên loạn choạng vài bước chân. Thầy có đỡ lại cánh tôi rồi dìu thẳng xuống xe. Thầy chưa? Em đi còn không xong thì học hành cái nỗi gì chứ? Nhưng mà sáng nay em vẫn khỏe mà. Nếu em không phải là người của Vũ Hàn thì tôi mặc xác em đấy. Sức khỏe của em mà em không lo thì ai lo hộ cho em? Em xin lỗi thầy, thầy nói đúng ạ. Đấy, cứ phải ngoan như thế thì có phải hơn không? Bước vào trong xe, tôi ngủ một mạch cho tới khi thầy gọi. Em vào nhà đi, tôi phải tới trường luôn đây. Em cảm ơn thầy nhé, thầy đi cẩn thận ạ. Tôi mệt mỏi bước xuống xe. Cùng lúc đó, có một chiếc xe màu vàng đi tới. Một cô gái ăn mặc sang chảnh bước xuống. Cô ta đeo mắt kính, hình như là cô ta nhìn thấy thầy Nhất Nam. Cô ta mỉm cười gọi lớn. Anh Nhất Nam. Thầy trong lúc quay đầu xe nghe được tiếng cô ta gọi, liền quay lại nhìn về phía trước. Thành Xuân. Tôi đứng ngơ người ra nhìn hai người có vẻ đang rất vui khi nhìn thấy nhau. Cô gái chạy nhanh trên đôi giày cao gót, đi qua tôi, huyết mạnh vào vai mà không thèm để ý, cứ như tôi là người vô hình. Thấy tôi vậy, cũng mở cửa bước xuống ôm lấy cô ta. Chào em, lâu rồi không gặp. Ôi, càng ngày anh càng đẹp trai hơn đó anh Nam ạ. Em quá khen rồi. vẫn không bằng một góc của Vũ Hàn có phải không? Anh thì... Mà anh vẫn dạy học chứ. Còn viện công ty thì sao? Anh vẫn đang dạy học. Vậy đã có ý trung nhân hay chưa? Hôm nào lại đính hôn của em với anh Vũ Hàn, anh nhất định phải dẫn bạn gái tới cùng, biết chưa? Tôi đứng đó nghe rõ mồn một. Lại đính hôn của Vũ Hàn với cô ta. Rồi chẳng biết sao tim tôi nhói lên. Người bần thần như vừa mất sổ gạo. Đôi bàn tay cứ thế buông thõng chiếc ba lô đang cầm trên tay. Tiếng động mạnh khiến cho hai người đều đồng loạt nhìn về hướng tôi. Chắc có lẽ từ đó cô ta giờ mới để ý tới cái sự xuất hiện của tôi trong cuộc nói chuyện này. Thầy Nhất Nam thấy sắc mặt của tôi không được tốt nên chạy vội ra đỡ. Em không sao chứ? Tôi mỉm cười rồi lắc đầu. Cô gái này là ai đây anh? Nhất Nam lúng túng không biết giải thích sao cho Thanh Xuân hiểu. Nếu nói cô ấy là người làm đặc biệt với Vũ Hàn thì nhất định Huyền sẽ khó sống. Vì anh quá hiểu tính tình của Thanh Xuân. Anh thản nhiên nói. Cô ấy là bạn gái của anh. Bạn gái của anh? Cô ta tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi, như kiểu chưa nhìn thấy người bao giờ. Tôi đứng đó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thế này. Sao thầy lại nói dối chứ? Tôi đang định lên tiếng giải thích, thì thầy nắm chặt lấy tay tôi. Phải, bạn gái của anh. Thầy? Cô ta cười nhạt. Bạn gái anh sao? Nhìn tổng thể khuôn mặt xinh xắn, nhưng mà cách ăn mặc có vẻ hơi quê mùa. Dạo này anh thay đổi gu rồi hả anh Nam? Anh không quan trọng. Quan trọng là cô ấy làm anh hạnh phúc. Cô ta đưa tay bắt tay tôi có vẻ miễn cưỡng. Chào em, chị là Thanh Xuân. Anh Nhất Nam đây là bạn thân của anh Vũ Hàn. Vậy có nghĩa chị em mình cũng có một chút liên quan nhỉ? Dạ, em chào chị. Nhanh chóng sau đó cô ta rút tay ra khỏi ngửa tay tôi. À, phải rồi. Anh có chuyện muốn nói với em. Chắc em cũng hiểu tính mẹ anh rồi chứ. Có một chút khó ở, nên anh muốn gửi Huyền ở đây một thời gian. Cô ấy mới từ Việt Nam sang nên còn nhiều bỡ ngỡ. Nên anh không yên tâm, cô ấy có thể làm đỡ việc nhà cũng được. Cô ta liếc mắt nhìn tôi có một chút khinh bỉ. Việc này nếu anh Vũ Hàn đồng ý thì được ạ. Cái đó em yên tâm đi, bởi vì nó đồng ý rồi. Anh ấy chịu để cho người lạ vào nhà sao ạ? Thì nhà cũng có bao nhiêu người hầu đó em. Cứ thế nhé, anh đi công việc rồi nói sau. Cảm ơn em nha. Thầy vội vàng bước vào trong xe. Chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi, cô ta liền thay đổi sắc mặt nhìn tôi. Người gì đâu mà lật mặt nhanh hơn là cái bánh đa nướng. Em nghe anh Nam nói gì chưa? Cho em vào đây không có nghĩa là để chơi. Thôi thì em cứ làm đỡ việc nhà, để chuẩn bị tâm lý thoải mái nghe em. Cái đó chị yên tâm, em không ngại việc gì đâu à? Ờ, thế thì tốt. À quên, không phải ngại việc gì, nhưng việc dè chừng với chồng chị thì em phải ngại nghe. Nói rồi cô ta vứt cái vali đi ở ngoài cổng. Kéo vào giúp chị, đường xa chị hơi mệt. Tôi thở dài cúi xuống cầm chiếc vali. Thú thật bây giờ, cái xác không tha tôi còn thấy mệt, huống chi là cái vai bi chà bá này. Tôi thở dài loạng choạng từng bước chân đi sau lưng cô ta. Vẫn không thể nào hiểu nổi thầy tại sao lại phải nói dối. Bà quản gia nhìn thấy cô ta thì có một chút ngạc nhiên và không thoải mái. Cô Thanh Xuân, cô sang hồi nào vậy? Bộ giờ cháu sang phải xin phép hay sao ạ? À, tôi không có ý đó. Bà liếc mắt nhìn ra thì thấy Huyền rồi lẩm bẩm trong miệng. Sao con bé đó lại về giờ này chứ? Bà nói cái gì vậy? Nói rồi cô ta liếc mắt nhìn ra Huyền. À, cái con bé giúp việc mới của nhà mình đó bà. Cô có biết ạ? Thì anh Nhất Nam vừa có nhờ gửi gắm con bé ở đây mà. Mà cháu chẳng hiểu sao anh ấy lại yêu cái con bé quên một cục như thế chứ. Bà quản gia thở phào nhẹ nhõm. Cháu đói rồi. Bà vào bếp làm mấy món ăn cho cháu ăn liền nhé. Cháu lên phòng nghỉ một lát đi. Cái này... Không sao ạ. Thiếu gia không thích ai tự tiện vào phòng cậu ấy đâu ạ. Ôi giời. Đằng nào cháu chả là chủ nhân của căn phòng đó chứ. Thành Xuân cười tươi rồi bước lên cầu thang. Lúc này tôi mới lết xác vào đến cửa nhà. Bà quản gia chạy ra. Sao không để người ngoài đó, người ta kéo giùm cho. Nhìn sắc mặt của cháu yếu lắm đó. Từng giọt mồ hôi cứ thế lấm tấm trên trán tôi. Mắt tôi như sắp nhòa đi. Cháu mệt quá bác ơi. Cái con bé này, sáng giờ nói không chịu nghe, mượn cứ kêu là không sao, giờ thì ốm rồi đó. Bà sợ tay lên trán tôi. Rốt rồi, mau vào phòng nghỉ đi. Nhưng mà còn việc nhà, cháu... Khi nào khỏe rồi làm. Thanh Xuân từ phòng bước ra. Bà ơi, mật khẩu phòng là gì đấy? Cái này tôi không rõ. Tôi đang định lên tiếng thì bà nắm chặt tay tôi. Tôi hiểu ý bà, bèn lặng im. À, phải rồi, em lấy giúp chị cốc nước nhé. Để tôi lấy cho. Còn cháu vào phòng nghỉ đi. Như thế sao được ạ? Bà đã chăm sóc cho anh Vũ Hàn từ lớn đến bé. Để trưởng bối lấy nước cho tiểu bố như cháu thì cháu anh nay lắm. Để cô ta làm cho tình cảm chị em đi lên chứ. Có ai chăm sóc ai thì cũng là người làm của nhà này. Để đó, tôi lấy đi. Ba. Bà quay sang tôi. Cháu đi vào phòng đi. Thành Xuân tức giận dẫm mạnh chân. 8 giờ tối Vũ Hàn mới trở về. Thấy Thành Xuân thì anh vô cùng bất ngờ. Trên khuôn mặt có một chút không vui. Tèn tèn. Hôm nay em rảnh sang thăm anh mà không nói. Để tạo bất ngờ cho anh nè. Vũ Hàn không nói gì, liếc nhìn mâm bàn ăn. Mọi người chưa ăn tối sao? Em có đói là đợi anh mà. Anh không hỏi em. Dạ, thiếu gia ăn tối chưa ạ? Bác quản gia lên tiếng. Chào chưa, ăn thề đi. Anh kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Thanh Xuân. Thanh Xuân gấp thức ăn cho anh. Toàn là món anh thích không đó. Anh bất ngờ đặt bát đó sang một bên rồi lấy một cái bát khác. Thanh Xuân kẽ nhíu mày. Anh sao vậy? Em tự ý vào nhà của anh mà không nói. Đây có phải là phép lịch sự tối thiểu không hả? Ờ, nhưng dù sao chúng ta cũng sắp đính hôn rồi mà. Đến khi đó rồi tính. Mà cũng có khi không có cuộc đính hôn nào thì sao? Cô kẽ rưng rưng nước mắt. Anh nói như vậy là ý gì? Chẳng phải... Nếu em còn nói nữa thì cứ coi chừng đấy. Dứt lời, anh quay sang liếc nhìn một lượt. À phải rồi, cô ấy đâu bà? Bà quản gia liếc mắt nhìn Thanh Xuân có một chút e dè. Cô ấy đâu mà không ra ăn cơm hả bà? Dạ, cô ấy đang ốm sốt, thưa thiếu gia. Vũ Hàn bất ngờ đặt mạnh đũa xuống rồi đứng dậy. Thanh Xuân gọi lớn. Anh, có phải người anh hỏi là bạn gái của Nhất Nam không? Bạn gái của Nhất Nam sao? Thì em thấy anh Nhất Nam đưa cô ấy đến đây rồi bảo vậy mà. Tại sao nghe đến cô ta sốt anh lại lo lắng như vậy chứ? Bà quản gia vội vàng lên tiếng. Tiểu thư, chắc là do cô ấy đang là khách mà lại thiếu gia chơi thân với cậu Nhất Nam, nên việc quan tâm là điều đương nhiên mà. Có phải vậy không anh? Thành Xuân thắc mắc. Thế nhưng Vũ Hàn im lặng bước đi, đi thẳng vào phòng của Huyền. Khắp cơ thể tôi mệt mỏi, giống như không còn sức để di dịch đổ nội chân tay. Tôi mê man trong những giấc mơ chập chờn. Tôi mơ thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng quay lưng lại với tôi. Ông ta gọi tôi là con gái. Tôi càng tiến lại gần thì khoảng cách lại càng xa. Rồi bất chợt có một đôi bàn tay đặt lên tay tôi. Giọng nói đục đục ấy liên tục gọi tôi, khiến tôi bừng tỉnh trở về thực tại. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Này, Huyền, Huyền. Tôi từ từ mở mắt ra, giọng nói yếu ớt. Thiếu gia, là anh sao? Anh ta nhíu mày đưa tay lên trán tôi. Sao lại nóng tới mức này? Tôi gật gật đầu. Cô là ngốc hay là đại ngốc thế? Số tay này sao lại không kêu lên? Nói chuyện với anh tôi không còn đủ sức. Sức đâu mà kêu chứ. Chỉ có giỏi cãi thôi. Thế đã uống thuốc gì chưa? Tôi uống rồi. À mà khoan đã. Cô đã ăn uống gì chưa? Tôi không muốn ăn. Không muốn ăn thì cũng phải ăn chứ. Làm gì có chuyện không muốn là không ăn. Tôi... Anh ta ngay lập tức đứng dậy rồi giò tay vào túi quần bước thẳng ra ngoài cửa chính. Thành Xuân thấy anh ta bước ra thì cất tiếng hỏi thăm. Cô ấy sao rồi anh? Chắc là chỉ bị sốt bình thường rồi mai lại khỏi ấy mà. Sốt bình thường? Nếu không được chữa trị kịp thời rồi cũng chết. Đấy biết chưa? Anh... Sao anh lại to tiếng với em cơ chứ? Cô ta trả lời ấm ức. Anh không nói gì thì đi thẳng ra phòng bếp. Dạ, thiếu gia định làm gì ạ? Bà quản gia cất tiếng quan tâm. Cháu muốn nấu cháo. Vậy thì để tôi nấu cho. Không cần, cháu làm được ạ. Thanh Xuân đứng từ xa liếc nhìn anh, rồi lại nước nhìn vào căn phòng đầy phẫn nộ. Đôi bàn tay siết chặt lại, tới đỏ cả lòng bàn tay. Vũ Hàn bê bát cháo đi qua Thanh Xuân. Anh Vũ Hàn, anh để em mang vào giúp cô ấy ăn cho. Không cần. Em cứ làm tốt việc của mình là được. Mà theo trí nhớ của anh, em đâu thích quan tâm tới người khác. Kể cả người đó có là chị gái của em đi mà. Dù gì em và cô ấy đều là phụ nữ với nhau, nên tiện hơn. Anh sợ cô ấy thấy em thì nốt không trôi. Anh nói cái gì kỳ vậy? Mà em sang đây mấy ngày, để anh bố trí phòng khách sạn cho em. Em muốn ở đây luôn có được không? Không được. Dù sao chúng ta cũng chưa chính thức là gì của nhau cả. Nói đúng hơn, em là em gái của người anh yêu thôi. Nói rồi anh bê bát cháo đặt xuống bàn trong phòng Huyền. Cô dậy đi, cháo được rồi đây này. Anh nấu sao? Tôi đâu có rảnh mà nấu cháo cho cô ăn. Đầu bếp nhà tôi nấu đấy. Vậy à? Dù sao cũng cảm ơn anh. Không có gì. Tôi nghĩ một phần chắc tại cô lấy bệnh từ tôi, chứ tôi đâu quan tâm tới cô đâu. Tôi bưng bát cháo lên ăn từng muỗng một. Nước mắt cứ thế mà chảy ra, chứ tôi đâu muốn khóc. Tôi nhớ từ bé đến lớn, mặc dù mẹ có ghét bỏ tôi, nhưng mẹ vẫn nấu cháo tôi ăn dài cảm. Vũ Hàn nhìn thấy thế thì nhíu mày lại. Sao cô lại khóc? Ăn không ngon sao? Không. Đầu bếp nấu tất nhiên là ngon. Nhưng mà có vẻ vị đầu bếp này tay nghề hơi kém. Anh nghe thấy vậy thì ho lên vài tiếng. Đầu bếp tay nghề kém, nhưng quan trọng là cái tâm người ta đã nấu cho cô ăn. Thì tôi cũng có ý gì đâu. Tôi ngước lên nhìn anh ta, hình như là có chuyện muốn nói. Anh còn cần gì nói sao thiếu gia? Chuyện cô với Nhất Nam là như thế nào? Tôi đang ăn thì tí sặc cháo, vội vàng với khăn tay lau miệng. Anh đừng hiểu lầm. Tôi cũng không biết sao thầy lại nói tôi là bạn gái của thầy nữa. Mặc dù nhìn thấy bộ dạng lung túng của cô khi cố giải thích về chuyện của mình với Nhất Lam, anh thừa biết Nhất Lam làm vậy là để bảo vệ Huyền khỏi tay của Thanh Xuân. Nhưng nhìn thấy tận mắt cô như vậy, trong lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm và vui vô cùng. Thế nhưng anh là người che giấu cảm xúc rất tốt. Khuôn mặt lạnh tanh, làm bộ không quan tâm. Nhưng trong lòng thế nào chỉ có mình anh mới hiểu được. Mà mặc dù có gì thì đã sao chứ? Tôi cũng thay cô mà mừng cho cô sao? Nghe anh ta nói vậy, mà trong lòng tôi lại thấy đáng vô cùng. Cái cách anh ta nói, cái cách anh ta thể hiện khiến tôi cảm thấy hụt hẫng và chua xót. Phải rồi, không phải anh ta, mà là tại tôi đã từng ảo tưởng về một ước mơ không bao giờ trở thành sự thật. Tôi cố gắng mỉm cười để che giấu cảm xúc thật. Lẽ ra tôi cũng không bận tâm mấy, nhưng nghe anh nói vậy tôi cũng thấy hợp lý. Anh ta thay đổi sắc mặt và lớn tiếng lên. Này, cô đang quên cô là người của tôi. Vận mệnh và cuộc sống của cô là phải phụ thuộc vào tôi đó. Muốn làm gì, thích ai, yêu ai mà không thông báo và được cho phép của tôi là cô chết chắc đấy. Và cứ thế, anh ta hầm hầm hùng hổ bước ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng sầm một cái thật mạnh. Tôi vẫn chưa hình dung được cái việc quái gì đang xảy ra như thế này. Bộ anh ta điên hay sao? Đang yên đang lành mà nổi khùng được luôn. Người gì đâu mà ngoài đẹp trai ra, tính tình kỳ cục thấy ghét. Vũ Hàn bước ra coi cửa, thì Thanh Xuân đi vào. Cô ta mỉm cười, chẳng phải là một nụ cười hiền hậu, mà là một nụ cười giả tạo thì đúng hơn. Cô ta ngồi xuống cạnh giường. Em sao rồi? Đã ổn hơn chưa? Dạ, em đỡ hơn rồi. Vậy là tốt rồi, để chị lo cho em quá hả? Cảm ơn lòng tốt của chị ạ. Chị lúc nào mà chẳng tốt. Nhưng chỉ tốt với những người biết điều thôi. Ở đời, cái gì có thể không biết, nhưng biết điều là phải biết em ạ. Tất nhiên rồi chị. Nhưng việc gì cũng có hai mặt mà chị ạ. Ý của em là sao? Em nghĩ chị là người thông minh, nên sẽ hiểu rõ. Xem ra là không phải ạ. Thành Xuân bắt đầu nghiến răng. Bộ mặt thật bắt đầu lộ nguyên hình. Mày! Từ lúc nãy đến giờ ta đã cố gắng thân thiện với mày. Nhưng xem ra cái gì mày cũng không biết. Tao nhấn mạnh cho mày hiểu. Mày không cùng đẳng cấp để chơi với tao. Mày đừng tưởng mày là người yêu anh Nhất Nam thì tao sẽ nể mặt. Vì tao biết cái ngữ như mày, sớm muộn gì cũng bị đá như một con chó. Tao còn không thể ngờ mày còn không có liêm sỉ. Mày đang quyến rũ anh Vũ Hàn có đúng không? Này chị, tôi không biết chị giàu có, cao sang đến cỡ nào. Nhưng ngôn ngữ chị phát biểu thật là kém sang. Nếu chị tự tin anh ta yêu chị, chắc chị chẳng hơi đâu mà rảnh rỗi ngồi đây để nói chuyện này với tôi. Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với chị. Cái con điên này, mày... Nếu tôi là con điên, thì chị cũng đang nói chuyện với một con điên đấy. Vậy chúng ta là như nhau. Thành Xuân tức giận ôm ngực mình la lớn. Ôi giời ơi, mọi người ra đây mà xem này. Chị không phải hét đâu. Phòng này một khi đã đóng cửa thì cách âm rất tốt, nên không ai nghe thấy chị nói gì đâu. Có cần tôi phải hét hộ chị không? Còn rảnh, mày cứ liệu hồn đấy. Thế rồi cô ta vểnh mông đi khỏi phòng. Thành Xuân tức giận đi ra ngoài sân viên. Cô đã hết chậu cây cảnh này đến chậu cây cảnh khác. Cuối cùng suy nghĩ đi lại. Cứ nếu như đà này thì cô ta càng lo lắng mình sẽ không có được Vũ Hàn. Nhất định cô phải biến mong ước sớm hơn dự kiến. Cô vội vàng rút điện thoại trữ trong túi áo choàng ra gọi cho bố. Chỉ có bố mới giúp được cô chuyện này thôi. Theo cô được biết, hợp đồng làm ăn lần này rất quan trọng. Nếu Vũ Hàn không muốn chấp thuận, thì bắt buộc phải nghe theo lời ông. Tiếng điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng cương chiều của người đàn ông lớn tuổi. Nhà ông vốn dĩ chỉ có hai người con gái. Thanh Mai đi rồi tất nhiên chỉ còn lại Thanh Xuân. Chính vì vậy, ông xem Thanh Xuân như là báu vật. Giờ này còn không đi hẹn hò, gọi điện về cho ông già này gì hả cô nương? Bố, còn có chuyện muốn nói. Ừ, nói đi. Còn bố tiến hành, lại định hôn sớm hơn có được không? Con biết chị con vừa nằm xuống chưa được 50 ngày. Nhưng mà con lo lắm bố ạ. Con sợ lắm bố ạ. Con sợ khi hợp đồng kết thúc. Con sợ anh Vũ Hàn sẽ thay đổi. Con thật sự là rất sợ. Thanh Xuân, con cho rằng Vũ Hàn chịu lấy con là vì bản hợp đồng công ty sao? Con sai rồi. Nó chịu lấy con là vì tâm nguyện của chị con đấy. Tâm nguyện? Tâm nguyện nào ạ? Trong tâm thư cuối cùng chị con viết. Trong đó có điều chị con mong muốn là sau khi chị con ra đi, người thay thế chị con chăm sóc cho Vũ Hàn chính là con. Nghe đến đây, chân của cô bắt đầu buồn rồn. Cô bám vào thành tường để lấy lại bình tĩnh. Nhưng con thật sự rất sợ mất anh ấy. Bố còn một đứa con gái duy nhất này có đúng không? Mỗi đêm con đều ngủ trong nỗi sợ. Con sợ đến ngày mai con sẽ bị trầm cảm mà chết mất. Ông thở dài suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng. Thôi được rồi. Bố sẽ hỏi thử ý kiến của Vũ Hàn xem sao. Vâng. Con cảm ơn bố. Con yêu bố nhiều ạ. Tắt điện thoại đi. Thanh Xuân ngồi sụp xuống ôm đầu nhớ lại gần một tháng trước. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Thanh Mai với vài người bạn về việc sẽ bất ngờ đến tổ chức sinh nhật cùng Vũ Hàn, máu ghen trong cô nổi lên. Trong phút giây đó, cô đã thuê người ám sát xe của Thanh Mai. Ai nhất định phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Tuyệt đối không được làm chết, mà chỉ làm tàn tật, biết chưa? Tôi biết hiện nay gia đình anh đang rất khó khăn. Mẹ thì bị bệnh tim, vợ cũng mới mổ thoát vị đĩa đệm, còn có bốn đứa con thơ. Chỉ cần anh làm tốt, tôi nhất định sẽ cứu sống cả nhà anh. Đây là số tiền 200 triệu. Anh cầm lấy để trả nợ cho bọn xã hội đen trước đi. Tôi sẽ không phải đi tù chứ? Tất nhiên, việc đi tù là không tránh khỏi. Nhưng tôi sẽ cố gắng chạy án giúp anh. Chỉ cần anh biết giữ mồm giữ miệng. Bốn đứa con, mẹ già, vợ trẻ đang chờ anh. Ok, giao dịch thành công. Nghĩ đến đây, Thanh Xuân bắt đầu rơi nước mắt trong nỗi sợ. Cô ôm đầu lẩm bẩm trong miệng. Không, không phải do em. Là tay lái của anh ta kém. Là gió của chỗ của chị thôi. Đúng lúc đó có một người giúp việc đập tay của Thanh Xuân. Tiểu thư, cô sao vậy? Cô ta giật mình ngã nhòi về phía đằng sau. Đừng, đừng động vào tôi. Đừng động vào tôi. Tiểu thư, tiểu thư. Nghe được giọng của cô giúp việc, cô ta ngước mắt lên thở phào nhẹ nhõm. Cô không sao chứ hả? À, tôi không sao. Vậy thì tôi xin phép đi trước ạ. Cô tên là gì thế? Dạ, tôi tên là Hoa, giúp việc trong nhà này. Hoa này, có phải sống trong căn nhà này? Việc gì cần nói thì nên nói. Việc gì bắt buộc im lặng thì phải câm biết chưa? Dạ vâng, tôi hiểu ạ. Được rồi, cô đi được rồi. Cô lau những giọt mồ hôi trên trán rồi bước lên cầu thang. Vũ Hàn vừa lúc bước ra khỏi cửa. Em chưa đi ra khách sạn sao? Em muốn ở đây. Thanh Xuân, em sẽ ở lại đây. Anh sẽ không cản được em đâu. Cô cứ lử lử đi qua anh. Anh không thích nói nhiều đâu. Nếu bắt buộc em phải đi, vậy thì anh cũng đuổi cô gái đó đi đi. Anh nói anh không thích người lạ ở trong nhà anh. Thì cô ta là gì chứ? Còn em, sớm muộn gì em cũng trở thành vợ của anh đấy. Nói đến Huyền thì anh nghẹn đắng cổ họng không nói nên lời. Em mệt rồi. Em đi ngủ trước đây. Túi quần anh bắt đầu đổ chuông điện thoại, là bố Thanh Xuân gọi đến. Chẳng biết giờ này chú còn gọi cho anh để làm gì không biết. Anh liếc mắt nhìn Thanh Xuân, chắc hẳn chuyện này có liên quan tới cô ta. Vũ Hàn à, cháu ngủ chưa? Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp của bố Thanh Xuân. Cháu đang chuẩn bị à? Ta có chuyện muốn thương lượng với cháu. Dạ chú cơ nói. Chắc hẳn cháu hiểu. Việc hợp tác giữa công ty đang rất tốt đẹp, có đúng không? Dạ vâng. Chú có đi thẳng vào việc chính đi ạ. Được. Ta là người khá tham vọng. Mối quan hệ này vốn rất tốt đẹp. Nhưng nay ta lại muốn nó tốt đẹp hơn nữa. Ta mong việc đính hôn của hai nhà tiến hành càng sớm càng tốt. Anh thật sự không tin được một người am hiểu sâu rộng như ông lại nói ra được những lời này. Anh thật sự rất sốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net